Trời ơi, phải đợi 3 ngày nữa mới biết là tụi nó hôn nhau kiểu gì cơ mà. Bình thường mấy chương mà trên 4k chữ tôi toàn bị lười gõ không á, mà tự nhiên hai chương gần đây toàn tầm 3k mấy, gõ lẹ quá thấy lạ ngang. Còn cái ad này là tôi xếp lâu lắm rồi. Kiểu artist vẽ sẵn hai đứa hôn nhau á, cuối cùng cũng được lấy ra xài. Gree, artist. ZTCL chứ, cách chương.